sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 305, chương 306, nắm chặt vận mệnh cổ họng. Hiện tại Minh Nhật Thành bên trong chỉ có hai tòa rãnh xoắn ốc đại pháo. Trong đó có một môn rãnh xoắn ốc pháo là bên trên một tuần mới tạo nên. May mắn cửa thành còn có 14 môn súng không nòng xoắn đại pháo. Dùng đạn ria đủ để đứng vững địch nhân đại quy mô trước đình. Alan bọn người tiếp tục chờ. Chờ sư tâm quốc quân đội tiếp cận. Ngoài ra, Nguyệt Quang Cốc bồ câu trở lại một lần. Biểu thị Nguyệt Quang Cốc không có nghiêu đầu quốc người thân ảnh. Hết thảy an toàn, phụ trách đường sông bờ trái trinh sát bồ câu đưa tin cũng trở về thành một lần. Biểu thị Minh Nhật Thành bên trái bờ bên kia không có thú nhân thân ảnh. Đã địa phương khác hết thảy an toàn, Alan cảm giác lại càng kỳ quái. Sư Tâm Quốc không chơi phân đẩy sách lược, chỉ một mạch đẩy mạnh Minh Nhật Thành chính diện tường thành. Đây là có bệnh, vẫn là bảo trì không sợ hãi. Sư Tâm Quốc có gì đó quái lạ, chúng ta lúc này phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Natasha ngươi muốn chú ý quản lý trong đội tập tục, không muốn tự cao tự đại. Alan cảnh cáo Natasha, Natasha về một tiếng là Alan không yên lòng, lại tại trước khi chiến đấu tụ tập quân đội thú nhân. Dùng mắc cấp dạy bảo kỹ năng cùng thôi miên năng lực. Đối với các thú nhân chuyển vận cảnh giác ý thức, cường điệu lần này chiến tranh có trọng đại điểm đáng ngờ. Toàn bộ thú nhân không thể khinh địch, địch nhân rất có thể có một lần hành động lật bàn tuyệt chiêu. Các thú nhân kính quân lễ, cam đoan không khinh địch. Đằng sau Alan ra khỏi thành, đến 4.000 mét địa điểm một tòa núi cao chờ đợi. Đợi nửa ngày, rốt cuộc đợi đến sư tâm đội tiếp tục đi tới tin tức. Alan dùng 4 lần kính quan sát sư tâm quốc quân đội. Trông thấy đen nghịt nô lệ quân. Tại nô lệ quân đằng sau là mặc khôi giáp quân chính quy. Sư tâm quốc quân đội hấp thụ lần trước giáo huấn. Lần này mấy chục ngàn đại quân đứng được tương đối tán. Không có chặt chẽ đứng tại một khối. Alan lúc đầu nghĩ quan sát một đợt liền lui về tường thành. Lợi dụng 2.500m siêu cấp khoảng cách đả kích sư tâm quốc quân đội. Thế nhưng là trông thấy đối phương chỗ đứng tương đối lỏng lẻo về sau. Phần tâm tư này phai nhạt rất nhiều. Tại hắn 4 lần kính trong tầm mắt, nô lệ quân tương đối chặt chẽ. Có lẽ là bọn hắn không quá quan trọng nguyên nhân. Cũng có thể là thân phụ hấp dẫn lựu đạn hỏa lực tác dụng. Mà quân chính quy cơ hồ lấy mỗi 5 mét một cái đơn vị làm khe hở. Người cách người, phi thường lỏng lẻo, giống như bọn hắn đứng được như vậy lỏng lẻo. Hai phát súng lựu đạn bắn xuyên qua, nhiều lắm là giết chết 20-30 cái sư tộc chính quy binh. Quá không tính toán, nô lệ quân giá trị thấp. Dùng 14 môn pháo phát xạ đạn ria đủ để đánh tan nô lệ yếu ớt tâm linh. Không đáng dùng lựu đạn xạ kích, cho nên Alan chưa có trở về thành ý nghĩa. Hắn mang theo súng rãnh xoắn ốc, viên đạn bao cũng chuẩn bị 200 phát mini đạn. Tại địch nhân phía sau dùng súng quấy rối mới là thượng sách. Alan nghĩ đến liền làm, thổi âm thanh cái còi. Tại phụ cận chờ lệnh bồ câu đập thình thịch bay tới. Xoa xoa Alan đầu, Alan tại chỗ dùng lá cây nước nhánh cây viết chữ. Để bồ câu đưa tin đưa về tường thành chỗ. Nói cho đám người hắn không quay về. Tại tường thành bên ngoài quấy rối, bồ câu đưa tin bay mất. Đem thư mang về Minh Nhật Thành. Lúc này Alan cũng không biết hắn lâm thời ứng biến cứu được hắn một mạng. Bởi vì đợi chút nữa phát sinh sự tình sẽ phá vỡ tất cả thú nhân nhận biết. Nào đó không tên đỉnh núi, Alan đã làm ra ứng biến, liền tiếp theo ở tại trên đỉnh núi quan sát thú nhân đại quân xu thế. Lợi dụng bồ câu, sư tâm quốc quân đội tiếp tục đi tới. Alan đợi đến đối phương tiến vào hắn tầm bắn, hắn dùng 4 lần kính nhắm chuẩn những cái kia xem ra có lãnh tụ khí chất thú nhân. 900 mét khoảng cách, một tên thú nhân cái trán trúng đạn, thân thể nghiêng xuống đổ nghiêng, người chết chung quanh quân chính quy đều xuất hiện ngắn ngủi rời đội chạy trốn hiện tượng. Nhưng là không đến nửa phút, bọn hắn lại bị chạy về chỗ cũ, tiếp tục bảo trì 5 mét một đơn vị lỏng lẻo đội hình. Quá trầm ổn, người chết còn tiến lên, xem ra sư tâm quốc đối với mình rất tự tin. Alan tự lẩm bẩm, gắn xong đạn tiếp tục xạ kích kế tiếp có được lãnh tụ khí chất binh sĩ. Đáng tiếc có người sau khi chết, sư tâm quốc ý thức được bọn hắn đã tiến vào Minh Nhật thành phạm vi cảnh giới bên trong. Nhào nhào đội nón an toàn lên, che kín đầu bộ mặt. Alan vẻn vẹn thông qua đi bộ tư thái khó mà xác định bọn hắn phải chăng thân phận cao quý. Trong đội ngũ còn có mấy cái treo màn cửa xe ngựa. Alan viên đạn nhắm chuẩn xe ngựa màn cửa, nghĩ nghĩ lại cảm thấy đánh trúng thú nhân xác suất có chút huyền. Vẫn là xạ kích ngựa đi. Xe ngựa chiến mã ngã xuống. Xe ngựa không cách nào tiến lên. Bên trong lộ ra xuất thân xuyên phổ thông khôi giáp sư binh. Đầu hắn mang mũ giáp, đồng dạng không cách nào xem mặt. Cứ như vậy, sư tâm quốc đội ngũ lấy cực kỳ cái cọ tốc độ đi hướng Minh Nhật Thành. Đi lại kiên định, tại tiến lên trên đường, đội du kích ngũ cũng tới. Lợi dụng súng rãnh xoàn ốc ưu thế, trong rừng rậm dương đông kích tây, xạ kích sư tâm quốc binh sĩ. Sư tâm quốc sư binh hoàn toàn lờ đi, thậm chí hơi tăng tốc đi bộ tốc độ tiến lên, cũng không sợ Minh Nhật Thành quân đội quấy rối. Chờ bọn hắn nô lệ quân chạy ra rừng rậm, trông thấy Minh Nhật Thành tường thành lúc, sau lưng đại quân đột nhiên dừng lại. Alan tại địch nhân hậu phương lớn sinh động, thỉnh thoảng dùng súng rãnh xoắn ốc xạ kích một tên xem ra tương đối cường tráng sư tộc binh. Hết hạn trước mắt, sư tộc binh một đường đi tới bị đội du kích thú nhân dùng súng rãnh xoắn ốc bắn chết hơn 3.000 người, cái kia thế nhưng là hơn 3.000 cái quân chính quy. Chính thức chiến tranh còn chưa đánh liền chết hơn 3.000 cái. Bọn hắn thế mà liền cũng không dừng lại, hết thảy chỉ vì đi đường. Thời gian đang gấp, bọn hắn đến cùng đang đuổi cái gì? Có cái gì so chết hơn 3.000 người còn trọng yếu hơn? Alan cũng không hiểu, hắn ngay tại phía sau quan sát sư tâm quốc bố cục. Suy đoán đối phương dụng ý, trước mắt Ivan mang ra súng không nòng xoán binh nhóm còn tại trở về trên đường. Sư tâm quốc từ Vương Thành đến Minh Nhật Thành hoa một tuần thời gian. Ivan dẫn đầu đội ngũ đại khái có thể vào hôm nay buổi chiều trở về Minh Nhật Thành. Hiện tại sư tâm quốc dẫn đầu vọt tới hơn 1.000 mét chỗ. Ivan quân đội khẳng định không đuổi kịp, chỉ có thể chậm rãi kéo dài thời gian. Cũng là lúc này, sư tâm quốc quân đội phía trước có người hô to trái phải tản ra khẩu lệnh. Phía trước nô lệ quân bị sư tộc binh hướng hai bên xua tan. Ở giữa dần dần trống đi một đầu phi thường rộng lớn đại đạo. Thuận tiện nhắc lên, bọn hắn hiện tại đi chính là đường xi măng chủ đạo đường. Đường xi măng phía trước là Minh Nhật Thành 10 mét chủ thành bức tường. Bởi vì là trụ cột đường lớn đoạn đường, phía trước phi thường rộng, khoảng cách cũng khá xa. Tối thiểu có hơn 1.000 mét trong khoảng cách không có rừng cây chướng ngại. Minh Nhật Thành đường sắt tại rừng rậm khác một bên tu kiến. Tu 1/10 bởi vì sư tâm quốc đến, lâm thời đình công, trở lại nội thành sửa đường. Alan trông thấy bọn hắn không có chạy đến xe lửa đường dây thi công khu vực. Thầm than một tiếng còn tốt, thế nhưng là địch nhân ứng đối kế sách quá kỳ quái một điểm. Nô lệ quân đến chiến trường không có tiến công, mà là hướng hai bên tản ra, tránh ra ở giữa đường, ở giữa thú nhân cũng làm cho ra một con đường. Sợ bị đại pháo đánh trúng giống như đầu tường rãnh xoắn ốc pháo binh lúc đầu nghĩ thoáng pháo xạ kích. Nhưng nhìn gặp sư tộc binh chỗ đứng như vậy phân tán, lưỡng lự một hồi không có nã pháo. Trên tường thú nhân cứ như vậy nhìn xem sư tâm quốc thú nhân rộng mở một đầu 200 mét rộng, gần 1000 mét lớn lên không người chi kính. Lúc này, Alan chú ý tới tấm chắn khu thú nhân này bắt đầu chuyển động. Toàn diện đứng lên tấm chắn, một vị nào đó sư tộc binh từ tấm chắn che giấu chỗ xuất ra một kiện dài 2 mét hắc thiết hình dáng. Không lưỡi trọng kiếm rất rộng rất dày. Có được nặng nề kim loại cảm nhận, nên sư nhân nắm chặt chuôi kiếm, phảng phất nắm chặt mệnh xa cổ họng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,